Lần này là ở đâu? Vân Triệt rất bình tĩnh hỏi. Vân Vô Tâm ở bên người cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Lời Phượng Tuyết Nhi nói ra lại khiến Vân Triệt khẽ cau mày. Toàn cảnh là toàn cảnh, nơi chưa từng bùng nổ, cũng chưa từng được Vân ca ca tinh lọc. Ngay tại vừa rồi, toàn bộ đã xảy ra huyền thú náo động. Không chỉ có thiên huyền đại lục như thế, huyền yêu giới cũng như vậy. Tất cả đều không hề có dự đoán. Hiện giờ chung quanh đều là thú họa hành hành. Ta hiểu được, đừng lo lắng, lập tức sẽ tốt. Huyền thú náo động bùng nổ toàn diện trên phạm vi toàn cảnh. Đây không thể nghi ngờ là một đại nạn hiểm nguy vô cùng đáng sợ. Nhưng đây đúng là chuyện nhỏ đối với Vân Triệt. Bởi vì thế giới Nam Cực Tinh này quá nhỏ đối với hắn. Cho dù hắn cố gắng giảm bớt lực lượng, lấy quang minh huyền lực tinh lọc toàn bộ hai mảnh đại lục này cũng không mất bao lâu. Nhưng mà chân mày của hắn lại nhíu chặt lại, hồi lâu không thả lỏng ra. Nửa năm trước ở Thương Vân Đại Lục, đối mặt với thảm trạng của Thương Vân Đại Lục, hắn đã từng nghĩ hôm nay của Thương Vân Đại Lục có phải là ngày mai của Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Yêu Giới hay không. Ý niệm lúc đó lại trở thành sự thật. Vân Triệt nhíu mày không phải bởi vì nó nhanh chóng đến như vậy, mà vì đến đột nhiên như vậy. Trước đó vẫn là khu vực nghiêng về phía đông thỉnh thoảng xuất hiện huyền thú náo động, nhưng vào lúc này không hề có điểm báo trước đột nhiên bùng nổ toàn diện. Chúng ta đi thôi. Kéo tay nhỏ bé của Vân Vô Tâm, Vân Triệt vừa định chuẩn bị đi đến chỗ Phượng Tuyết Nhi. Chính vào lúc này dưới chân dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đông. Bầu trời phía đông ấn một ngôi sao màu đỏ tươi, ngày đêm đều ở đó. Thậm chí trong lúc bất chỉ bất giác đã khiến Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Yêu Giới đều quen với sự hiện hữu của nó. Cũng bởi vì đó mà sinh ra đủ loại phỏng đoán và truyền thuyết kỳ quái. Lúc này ở phía đông mây mở u ám, nhưng ngôi sao màu đỏ này lại không hề bị che lấp chút nào. Ánh sáng đỏ đậm chiếu thẳng, đâm thẳng vào chỗ sâu trong mắt Vân Triệt, ngược lại còn chói mắt hơn bất cứ thời điểm nào trong quá khứ. Chân mày Vân Triệt nhíu chặt lại nhíu chặt. Mỗi ngày hắn đều quan sát ngôi sao màu đỏ này, hắn vô cùng tin tưởng. Ngay tại một canh giờ trước, quang mang của nó không hề mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng vào một thời gian nào đó, đột nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tia sáng đỏ xuyên qua tròng mắt, đâm vào tâm hồn, mang lên gọn sóng lâu dài không thôi. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.